cố ý phản xáo đường. Ngoài miệng nói chúng lúc này, thực ra lựa chọn tối bên phải cái hòm báu này. Quét, trước mắt thoáng qua một đạo quang mang. Ngay sau đó Lâm Uyên bên tai vang lên một đạo nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, đạt được manga, vua đầu bếp Suma. Cùng lúc đó, Lâm Uyên thấy được ngoài ra hai cái trong hòm báu sáng bóng ảm đạm manga. Cũng chính là Lâm Uyên không có lựa chọn manga. Thứ nhất bảo dương thả là Bakuman. Cái thứ hai bảo dương thả là Himuto, Umaru, Chan. Giờ khác này, Lâm Uyên gần như muốn cất tiếng cười to. Hắn không có chung hệ thống cái chồng. Chọn được lượng tiêu thụ bên trên có khả năng nhất đánh một cái. Ta là Âu Hoàng, cách chương.